Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368 bổng sát, Tiêu Hải Thanh người thực thông minh, này một năm cũng vẫn luôn thập phần ổn định, cả năm cấp trước 50 danh, thực lực vẫn là thực tốt, lấy nàng như vậy thành tích cùng Tiêu gia hiện giờ gia cảnh. Đi Ninh thị trọng điểm trường học cũng không phải không thể. Vô luận như thế nào đều không nên lưu lạc đến đi một cái bất nhập lưu trường học đi. Cảnh Vân Chiêu cũng không có kỳ thị những cái đó trường học ý tứ. Nhưng không thể không thừa nhận, cái gọi là hảo học giáo hoàn cảnh thật là hảo một chút. Trường học bên kia là nữ nhân kia khiến cho quỷ lâu. Tiêu Hải Thanh nhìn như có chút bất cần đời, lại nói, nữ nhân kia cùng ta ba ba nói, danh Dương Cao Trung là quý tộc trường học, bên trong đâu có không ít hào môn đệ tử. Ta từ nhỏ lớn lên ở huyện Hoa Ninh, tính tình dã lên không được mặt bàn, cho nên liền kiến nghị ba ba đem ta đưa đi kia trường học cùng những cái đó hào môn đệ tử nhiều. Tiếp xúc, cũng hiếu học điểm lễ nghi quý củ. Nếu không sau này bồi ba ba tham dự một ít hoạt động thời điểm tận cho hắn mất mặt. Cảnh Vân Chiêu nghe trong lòng đều là một trận tức giận. Càng đừng nói Tiêu Hải Thanh, bản nhân, trước kia như thế nào không thấy ngươi như vậy nghe lời. Cảnh Vân Chiêu lẩm bẩm một tiếng, ta cũng không có biện pháp, đó là ta ba. Hắn nói, nếu là ta không nghe, liền đem ta mẹ để lại cho ta phòng ở bán. Vân Chiêu, ta mẹ chết thời điểm chỉ chừa cái phòng ở. Tuy rằng không lớn vị trí cũng không tốt, giá trị không bao nhiêu tiền, nhưng đó là nàng để lại cho ta. Nếu bị kia người một nhà bán, ta đây sẽ khó chịu cả đời. Hơn nữa còn không phải là trường học sao? Lại không phải sẽ ăn thịt người chỗ ngồi. Ta cũng không sợ, Tiêu Hải Thanh nói. Nàng là không sợ, nhưng nàng trong lòng nghẹn khuất. Cảnh Vân Chiêu lại hiểu biết Tiêu Hải Thanh bất quá. Nàng đường hoàng, nàng ngạo mạn, nàng không chút để ý. Có thể so ai đều trọng tình nghĩa. Nàng từ trước đến nay đem mặt mũi xem so cái gì đều quan trọng. Trước kia ở trường học đánh người nháo sự cũng hơn phân nửa chỉ là vì một hơi. Hiện tại khen ngược, lại cứ sinh làm nàng đêm này cổ khí nghẹn đi xuống. Có thể dễ chịu mới là lạ. Lại còn có cùng nàng trong miệng nữ nhân ở cùng một chỗ. Ta còn có 3 ngày giả. Ta đi Ninh thị tìm ngươi đi. Phương tiện sao? Cảnh Vân Chiêu mở miệng hỏi. Tiêu Hải Thanh sừng sốt, ta đương nhiên là rất vui lòng a. Bất quá vẫn là tính, ta hiện tại cùng lão Vu bà ở cùng một chỗ đâu. Còn có trong nhà hỗn thế tiểu ma vương, ta nhưng không nghĩ làm ngươi đi theo ta chịu ủy khuất, ta đi nhìn một cái. Bằng không không yên tâm money, Cảnh Vân Chiêu lại ba ba nói. Tuy nói nàng cùng Tiêu Hải Thanh chỉ tiếp xúc 1 năm tả hữu, nhưng lại có thể nói là chỉ hận gặp nhau quá muộn. Nếu có như vậy một cái bằng hữu có thể làm nàng không chút do dự, kia người này tuyệt đối phi Tiêu Hải Thanh mặc chúc. Tiêu Hải Thanh trầm ngâm trong chốc lát. Vậy ngươi đến đây đi, buổi tối cùng ta trụ. Cảnh Vân Chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói xong này đó, Cảnh Vân Chiêu lại cùng nàng nói chuyện phiếm trong chốc lát. Đại khái đã biết Tiêu gia tình huống. Tiêu Hải Thanh mẫu thân qua đời sớm, qua đời thời điểm nàng đại khái mới 7-8 tuổi. 2 năm về sau, Tiêu Hải Thanh ba ba cưới tân hoan, vào cửa thời điểm cũng đã là mang thai, nhất cử sinh hạ một cái đại béo tiểu tử. Mẹ kế mới vừa vào cửa thời điểm đối Tiêu Hải Thanh kia tự nhiên là cực hảo. Mỗi ngày hỏi han ân cần, làm Tiêu Hải Thanh phụ thân đặc biệt vui mừng yên tâm mà đi. Nhưng dùng Tiêu Hải Thanh nói, cái này mẹ kế hoàn toàn chính là muốn bổng sát nàng. Nàng 10 tuổi khi chán ghét cái này tân mụ mụ cho nên rời nhà trốn đi. Nhưng trên người nàng không có tiền, bởi vậy trộm trong nhà 500 khối. Nhưng khi đó rốt cuộc tuổi không lớn, nhật không ra lộ, lại bị đưa trở về. Về nhà lúc sau, nàng phụ thân tự nhiên là muốn hung hăng đánh nàng một đốn. Nhưng mẹ kế gắt gao ngăn đón, còn lấy trong bụng bảo bảo uy hiếp, lúc này mới làm nàng trốn rồi qua đi. Khi đó nàng tự nhiên là vô cùng cảm kích, cho rằng cái này mẹ kế toàn tâm toàn ý đau lòng nàng, còn cảm động thật lâu. Hết chương.